Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, đệ 1344 chương muốn khâu nhiều lắm. Cảnh Vân chưa thở dài một hơi, tâm tình có chút phức tạp, bất quá nàng cũng minh bạch, này Hàn Nam tất nhiên là làm một ít làm nàng vô pháp chịu đựng sự tình mới có thể làm nàng ra này. Hạ sách, nếu không nếu chỉ là lợi dụng tình yêu, kia lấy cảnh phàm tính tình, thương tâm sẽ có, tức giận ngược lại sẽ không có nhiều ít. Hiện tại cái kia Hàn Nam đã bị chúng ta câu lưu. Bất quá cha mẹ hắn hiện tại đã biết được tình huống. Tuy rằng loại sự tình này là hình sự án kiện, nhưng nếu lấy Hàn Nam có thể lấy được các ngươi thông cảm, đến lúc đó phán đến sẽ không quá nặng. Nữ cảnh sát nhắc nhở một tiếng, đồng thời cũng là nói cho Cảnh Vân Chiêu, chuyện này có mặt khác một loại phương pháp giải quyết. Mặc dù là hình sự án kiện, nhưng lấy Cảnh Vân Chiêu thân phận, có thể cho chuyện này trở nên đơn giản một chút. Rốt cuộc thượng gian chưa toại này bốn chữ nói ra đi cũng không dễ nghe. Cảnh phàm cái này nữ hài tử tuổi còn như vậy tiểu, nháo đến lớn, đối nàng về sau tương lai không có chỗ tốt. Nếu hai bên chịu giải quyết riêng, Cảnh Vân Chiêu năng lực cũng có thể làm được đem việc này mạt đến không còn một mảnh. Cảnh phàm khẩu cung tuy rằng không phải duy nhất chứng cứ, nhưng mặt khác chứng cứ cũng chưa chắc không thể làm cảnh phàm này một chương miệng lật đổ qua đi. Đương nhiên, lựa chọn như thế nào chủ yếu liền ở Cảnh Vân Chiêu cùng cảnh phàm bên này. Nữ cảnh sát nói xong lúc sau, người cũng liền đi rồi. Cảnh Vân Chiêu ngồi ở mép giường đợi chờ, ước chừng một hai cái giờ, cảnh phàm người này mới tỉnh lại. Người cũng bị Cảnh Vân Chiêu rời đi đi đơn độc phòng bệnh, sạch sẽ thoải mái, có chút lời nói cũng không cần tránh người. Cảnh phàm vừa mở mắt, thấy được Cảnh Vân Chiêu lúc sau, tức khắc nước mắt liên thành tuyến. Tỷ, hắn thật sự không phải người tốt. Ân, không phải người tốt ta không cần là được. Chờ ngươi thành niên, tỷ cho ngươi giới thiệu hảo nam sinh. Cảnh Vân Chiêu cũng không khỏi mềm lòng nói. Cảnh phàm cả người khóc trực chịu chịu. Khóc xong lúc sau, hỏi, hắn người đâu? Cục cảnh sát ngốc đâu? Cảnh Vân Chiêu nói một tiếng, lại nói, tiểu phàm, chuyện này ngươi tưởng xử lý như thế nào? Làm hắn tiến ngục giam, kia đến lúc đó đối với ngươi thanh danh cũng không tốt lắm. Nếu giải quyết riêng nói, ta dám cam đoan sẽ dùng mặt khác phương pháp đi trừng phạt hắn. Không cần, ta liền phải cáo hắn. Cảnh phàm lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên định. Nàng muốn cho Hàn Nam vĩnh viễn đều nhớ kỹ lừa gạt nàng cảm tình là cái dạng gì kết quả. Nàng muốn cho hắn cả đời đều tẩy không rõ trên người phạm tội cưỡng gian nước bẩn. Đến nỗi nàng, nàng sẽ hảo hảo học tập. Mặt khác, về sau lại nói. Cảnh Vân Chiêu thâm nhìn nàng vài lần, gật gật đầu. Hiện tại cái này niên đại, kia thanh danh đảo cũng không như vậy quan trọng. Nói nữa, Hàn Nam căn bản liền không thực hiện được, cho nên ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Cho nên nàng tôn trọng cảnh phàm quyết định. Cảnh phàm trên người thương sớm đã chụp ảnh lưu chứng qua. Yêu cầu Cảnh Vân Chiêu nhúng tay địa phương kỳ thật không nhiều lắm. Bất quá cảnh phàm này một sinh bệnh, nàng xem như nhìn ra trên người nàng lấy điểm tiểu hài tử tâm tính. Vì làm nàng ân tâm, hai ngày này Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn ở phòng bệnh mang theo. Dù sao bệnh viện đều là của nàng, tìm một chỗ nghỉ ngơi còn không đơn giản. Tiếp xúc nhiều, liền càng có thể phát hiện cảnh phàm là cái thực dễ dàng thỏa mãn người. Cho nàng quá nhiều, nàng ngược lại sẽ kinh sợ. Muốn, bất quá chính là cái một phương vị trí, Một cái không cần quá lóa mắt gốc mà thôi. Bất quá hai ngày này lúc sau, bệnh viện chạy đến 26 người. Này đệ nhất 6 người là Hàn Nam cha mẹ cùng với họ hàng gần. Một khác 6 người còn lại là bị Hàn Nam cha mẹ từ huyện Hoa Ninh bên kia mời đến cảnh thiết quân. Cùng với Vương Tân Phương, cũng chính là cảnh phàm thân sinh cha mẹ. Hàn Nam từ cảnh phàm trên người đã biết nàng cha mẹ sự tình. Trước mắt sự tình quan Hàn Nam tương lai, bọn họ tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hết chương.